Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Lão Âm Hàng, Tiểu Âm Hàng, Lục Ly bọn người nhìn xem Âm Thiên Tử, riêng phần mình nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Lão Âm Hàng, bọn hắn chỉ là thiên đình đóng quân U Đô trong thế lực đại tướng nơi biên cương. Mà Âm Thiên Tử lại là thiên đình đại tướng nơi biên cương, nắm giữ lấy Minh Đô tồn tại, đế tọa cường giả, luận thực lực, bọn hắn bốn vị tiết độ sứ thúc ngựa không kịp, muốn trở mặt cũng lật không nổi. Bọn hắn tân tân khổ khổ mưu đồ, điều động không biết bao nhiêu U Đô cự đầu, lúc này mới đem Tần Mục U Đô thần tử này bắt, thả ở trong sát sinh đỉnh luyện hóa. Mà Âm Thiên Tử đột nhiên xuất hiện, hai chiêu giết những U Đô cự đầu kia, trực tiếp tới hái quả đào, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Những U Đô cự đầu kia đều có thể tính thành là bốn người bọn họ dòng chính. Bây giờ cơ hồ bị Âm Thiên Tử nhổ tận gốc, U Đô cự đầu thường thường đã từng đều là thiên đình thế lực. Sau khi chết rơi vào U Đô, trở thành tứ đại tiết độ sứ thành viên tổ chức, bọn hắn mặc dù khi còn sống là đế tỏa, lăng tiêu cảnh giới, nhưng là sau khi chết sơ hở nhiều hơn, nhất định phải phụ thuộc tứ đại tiết độ sứ mới có thể sống sót. Dù sao U Đô hay là thổ bá địa bàn, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có mặt khác thế lực đối địch đế tọa lăng tiêu cường giả sau khi chết rơi vào nơi đây. Nếu như bọn hắn không muốn bị những cường giả này xử lý mà nói, liền nhất định phải phụ thuộc tứ đại tiết độ sứ, mượn thiên đình thế lực tại U Đô sinh tồn được. Bởi vậy về tứ đại tiết độ sứ điều khiển bọn hắn cũng là vui lòng. Đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên Lục Ly hai lần điều động bọn hắn đến đánh U Đô thần tử, bọn hắn đều là vui vẻ đến đây. Bọn hắn báo đoàn cũng có thể đối kháng Minh Đô Âm Thiên Tử. Thiên đình tại U Đô thế lực cùng Minh Đô là cạnh tranh quan hệ, trong này có rất lớn lợi ích. Vô luận là Âm Thiên Tử hay là Lục Ly bọn người đều muốn ép đối phương một đầu. Thiên đình bên kia sở dĩ muốn tại U Đô xếp vào tiết độ sứ, đồng thời còn muốn chế tạo một cái Minh Đô, ngoại trừ muốn hạn chế thổ bá bên ngoài, còn có chính là lo lắng Âm Thiên Tử phát triển an toàn, cần Lục Ly bọn hắn đến kiềm chế Âm Thiên Tử. Bởi vậy thiên đình cũng vui vẻ nhìn thấy U Đô cùng Minh Đô đấu đến đấu đi. Mà bây giờ, chỉ sợ loại tràng diện lẫn nhau cản trở này liền sẽ kết thúc. Qua chiến dịch này, thiên đình tại U Đô cự đầu tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có tứ đại tiết độ sứ. Âm Thiên Tử lần nữa đến U Đô thần tử, hắn chính là một cái khác thổ bá. Thiên đình vì lung lạc hắn đối phó thổ bá, tất nhiên sẽ cho hắn càng lớn chỗ tốt. Lục Ly bọn người có thể nói thất bại thảm hại, không hổ là có thể từ Long Hán năm đầu sống đến bây giờ Lão Âm Hàng. Trong truyền thuyết, Âm Thiên Tử cho tới bây giờ liền không có thua thiệt qua. Lục Ly bọn người trong lòng dỉ máu, nhưng vào lúc này, Âm Thiên Tử rốt cục mở ra sát sinh đỉnh, Hỗn Thiên La bị hắn nhấc lên, bên trong phát ra tiết khí tiếng vang, có khí lưu màu đen từ trong đỉnh phun ra ngoài. Lục Ly bọn người tâm tình khẩn trương, sát sinh đỉnh là thiên đình giao cho bọn hắn bốn vị tiết độ sứ sát phạt trọng bảo, Âm Thiên Tử còn không cách nào thôi động. Nếu như hiện tại thôi động đại đỉnh này, phải chăng liền có thể đem Âm Thiên Tử luyện chết? Nhưng là trong lòng bọn họ cũng có do dự, giết Âm Thiên Tử tội lỗi này không thể coi thường. Thiên đình truy cứu xuống tới chỉ sợ sẽ để bọn hắn bốn người là Âm Thiên Tử chôn cùng. Đột nhiên, Lục Ly nhìn thấy Âm Thiên Tử một thủ trưởng khác nắm vuốt một cái kỳ quái ấn pháp. Ngón giữa ngón trỏ ngón áp út bóp quyền, ngón tay cái ngón út dựng thẳng lên, bốn người trong lòng nghiêm nghị, vừa mới giết chết Viêm Thiên Trọng Cao Thiên Vương đám người đạo u quang kia tái hiện, quay chung quanh bốn người xoay tròn, Hiển nhiên Âm Thiên Tử sớm có phòng bị, chỉ cần bọn hắn dám thôi động sát sinh đỉnh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ tại Âm Thiên Tử táng thân trước đó chết tại Âm Thiên Tử dưới thần binh. Cổ quái này, bốn người nhìn chằm chằm đạo u quang kia, không dám động đậy. Âm Thiên Tử đem Hỗn Thiên La nắm trong tay, thăm dò hướng trong đỉnh nhìn lại, cười nói, u đô thần tử lực lượng, một đầu ngón tay xảy ra bất ngờ. Ngay tại Âm Thiên Tử thăm dò đi xem trong đỉnh tình hình lúc, điểm tại Âm Thiên Tử mi tâm, kiếp kiếm thức thứ nhất. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, Lục Ly bọn người đồng dạng trong lòng giật mình. Trong đầu ngón tay kia tích chứa khai kiếp kiếm ầm vang bộc phát. Âm Thiên Tử chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một đạo kiếm quang gào thét, sáng như tuyết, kiếm quang tại chỉ một thoáng liền xuyên qua hắn bảy đại thần tàng, dọc theo thần kiều xông vào Nam Thiên Môn. Kiếm quang kia một đường dễ như trở bàn tay, tại hắn trong thiên cung dọc theo mặt đất xông về phía trước, trải qua giao đài, qua giao trì mặt nước nổ tung, giao trì chi thủy hóa thành kinh đào hải lãng, vọt lên cao vạn trượng. Đạo kiếm quang kia đâm xuyên trảm thần đài, một tiếng ầm vang đâm vào Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành cửa thành thành lâu tại trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ, từng tòa đại điện nhao nhao sụp đổ tan rã. Kiếm quang thẳng đến Lăng Tiêu Điện mà đến, ông ánh sáng như tuyết trong nháy mắt bành trướng, trở nên không gì sánh được thô to. Từ Lăng Tiêu Điện trong môn hộ xông đi vào, trực chỉ trên đế tọa Âm Thiên Tử nguyên thần. Một kiếm này nói đến chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh. Chờ đến Âm Thiên Tử nguyên thần kịp phản ứng, kiếm quang đã lửa xém lông mày. Hắn trong thiên cung, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ba động khủng bố lấy Lăng Tiêu Điện làm trung tâm, bốn phương tám hướng quét sạch. Ngọc Kinh Thành từng tòa cung khuyết ầm ầm chấn động, bốn tòa cửa thành đã hủy một tòa, mặt khác ba tòa cửa thành bị đánh đến cửa thành bay lên giữa không trung, không biết rơi xuống chỗ nào đi. Sóng xung kích kia đem giao trì lật tung, lũ lụt hoành không, nam bắc đông tây bốn tòa thiên môn bành trướng rung động. Cuồn cuộn phun trào khí lãng như là tuyết trắng vòng tròn lấy thiên cung làm trung tâm tứ phía bộc phát, phía dưới bảy đại thần tàng cũng lọt vào trùng kích. Sơn hà băng liệt, nhật nguyệt bị quét đến bay đi, tinh thần tinh tượng đại loạn. Đây là Âm Thiên Tử trong đầu thiên cung cảnh tượng, mà ở bên ngoài Lục Ly bọn người xem ra, chỉ gặp đầu ngón tay này điểm tại Âm Thiên Tử mi tâm đằng sau. Âm Thiên Tử ngơ ngác một chút, tiếp theo, sau gáy của hắn phốc một tiếng xông ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn không dài, bay ra xa hai trượng gần, Âm Thiên Tử vội vàng lui lại, chỉ gặp trong đỉnh nhảy ra một tôn ba đầu sáu tay thần ma. Thân thể điên cuồng xoay tròn, tựa như một tôn mọc ra ngàn cánh tay đại Phật, chỉ nghe bành bành bành tiếng vang bên tai không dứt. Thần ma điên cuồng xoay tròn kia tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền không biết bao nhiêu nắm đấm đánh vào Âm Thiên Tử trên thân. Âm Thiên Tử bị đánh đến bay lên cao cao, thể nội truyền đến xương cốt đứt gãy lốp bốp tiếng vang. Vị thần ma ba đầu sáu tay này thân thể còn đang xoay tròn, một bên xoay tròn một bên hướng Âm Thiên Tử phi tốc tiếp cận. Hắn mỗi chuyển động một phần ba vòng, hai tay liền giơ lên cao cao, trong tay nguyên khí chen chúc hóa thành trường đao, một phần ba vòng chuyển qua, trường đao đón gió chém xuống. Hắn vận tốc quay nhanh chóng, tốc độ di chuyển cũng là nhanh chóng. Lục Ly bọn người chỉ có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo đao quang giống như là tấm lụa một dạng, đem mũ đô ngọc tỏa quan bên ngoài chiếu lên sáng như tuyết. Từng đạo đao quang cơ hồ là liền cùng một chỗ, hợp làm một thể, đao quang cơ hồ là trong cùng một lúc cắt ở giữa không trung Âm Thiên Tử trên trán. Lục Ly bọn người chỉ có thể nhìn thấy Âm Thiên Tử cái trán vết máu càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, trong lòng hãi nhiên, Huyền Minh kêu lên, U Đồ thần tử còn chưa chết. Âm Thiên tử đầu muốn bị bổ ra. Hàm Lôi thất thanh nói, Lục Ly kêu lên, chạy. Quyết Hoàng nói, còn có Sát Sinh đỉnh Hỗn Thiên La. Bốn vị tiết độ sứ trần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Sát Sinh đỉnh, đã thấy Tần Mục từ trong đỉnh bạo khởi phóng tới Âm Thiên tử thời điểm. Sát Sinh đỉnh kia vậy mà như hình với bóng đi theo hắn. Đối bọn hắn bốn vị này tiết độ sứ chẳng quan tâm. Bọn hắn bốn vị từ khi đảm nhiệm Thiên Đình đóng quân U Đô tiết độ sứ đằng sau, đối với đại đỉnh này liền ngày đêm tế luyện, thậm chí dùng máu của mình tới nuôi dưỡng Sát Sinh đỉnh. Cuối cùng đem Sát Sinh đỉnh luyện đến như ý, có thể lớn có thể nhỏ, có thể luyện hóa chúng sinh. Mà bây giờ, Sát Sinh đỉnh vậy mà giống như là làm phản rồi. Bỏ bọn hắn, đi theo U Đô thần tử. Không cần đỉnh, Lục Ly kêu lên, lập tức thoát đi nơi đây. Nếu như U Đô thần tử giết Âm Thiên tử, kế tiếp giết chính là chúng ta. Bốn người cuống quýt chạy trốn. Quyết Hoàng vội vàng nói, Hỗn Thiên La còn ở trong tay Âm Thiên tử. Từ bỏ, Lục Ly đuôi rắn tới lui, tức hổn hển nói, đưa cho họ Âm làm vật bồi táng. Chúng ta nhanh chóng rời đi, rời xa nơi đây. Huyền Minh đuổi kịp nàng, nói, sư tỷ, U Đô còn có thể ở lại sao? Bất luận U Đô thần tử có thể hay không giết chết Âm Thiên tử, hắn đều sẽ lưu tại U Đô, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Chúng ta hay là chạy ra U Đô, trở về Thiên Đình viện binh a. Quyết Hoàng cùng Hàm Lôi liên tục gật đầu. Lục Ly tức hổn hển, ném đi U Đô, chúng ta về Thiên Đình liền sẽ bị áp lên Trảm Thần Đài nhận lấy cái chết. Đồ đần mới về Thiên Đình. Ba vị tiết độ sứ nghiêm nghị. Lục Ly nói, Thổ Bá sẽ không dễ dàng tha thứ U Đô thần tử hồ nháo. Hắn sẽ không triệt để cùng Thiên Đình vạch mặt, liền khẳng định sẽ trục xuất U Đô thần tử. Chúng ta ẩn thân tại U Đô còn có thể bảo mệnh, đi Thiên Đình mới là chịu chết. Chuyện này không thể lên báo Thiên Đình, nếu không chúng ta đều đem trên Trảm Thần Đài thụ một đao. Ba vị tiết độ sứ liên tục gật đầu. Lục Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Âm Thiên tử đạo U Quang kia đuổi sát U Đô thần tử mà đi. Hiển nhiên Âm Thiên tử đã từ trong bị đánh cho choáng váng tỉnh táo lại. Đế tọa dù sao cũng là đế tọa, bất kỳ một cái nào có thể tu luyện tới đế tọa cảnh giới tồn tại đều không thể coi thường. Không phải dễ dàng như vậy bị giết, mà Âm Thiên tử càng là sống trăm vạn năm lâu lão quái vật. Lão Âm Hàng, cứ việc Tần Mục âm hắn một chiêu, nhưng khoảng cách muốn tính mạng hắn còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Cùng lúc đó, tòa kia Minh Đô Thiên Môn cũng đang hướng ra bên ngoài dâng trào Minh Hải. Minh Hải trùng trùng điệp điệp từ trong Minh Đô vọt tới. Hẳn là Âm Thiên tử thật sự nổi giận, dự định cùng U Đô thần tử phân cao thấp. Có lẽ, chúng ta có thể nhặt cái tiện nghi, thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương. Lục Ly thả chậm tốc độ, đang muốn dừng lại quan chiến, đột nhiên chỉ gặp cùng sau lưng Tần Mục Sát Sinh đỉnh bay tới đằng trước. Trong đỉnh lớn ma khí dâng trào, quét sạch Minh Hải, lập tức đem Minh Hải thôn phệ gần nửa. Thậm chí ngay cả đạo U Quang bay về phía Tần Mục kia cũng bị Sát Sinh đỉnh xé rách, không tự chủ được hướng trong đỉnh rơi đi. Lục Ly dùng mình, lập tức lại tăng thêm tốc độ hốt hoảng mà đi. Bọn hắn hậu phương, chấn động kịch liệt truyền đến, đem bốn vị tiết độ sứ cao cao nhấc lên. Bốn người vội vàng mượn cỗ ba động này, lấy tốc độ nhanh hơn đào mệnh. Lục Ly lại lần nữa quay đầu, chỉ gặp vô số như là sơn phong kích cỡ tương đương quyền trưởng chỉ vẽ ra hiện tại Ngọc Tòa Quan. Trước, đột nhiên hóa thành một chiêu, hung hăng oanh trên người Âm Thiên tử. Âm Thiên tử hướng về sau đánh tới, một tiếng ầm vang đụng ở trong Minh Đô Thiên Môn, từ U Đô đào thoát, mà Âm Thiên tử đạo U Quang kia đứt đuôi cầu sinh. chủ động gãy mất một nửa khác tránh thoát sát sinh đỉnh, đi theo âm thiên tử trốn vào U Đô. Thần ma ba đầu sáu tay kia sáu cánh tay bắt lấy Minh Đô thiên môn khung cửa, đang cố gắng hướng Minh Đô chen tới, quả nhiên là hung ác không gì sánh được. Tiểu quay quay, Lục Ly bọn hắn nghe được một cái bé con trong trẻo tiếng kêu. Đừng lẩn trốn nữa, nhanh lên đi ra, ầm ầm lại là một cỗ kinh khủng rung động truyền đến. U Đô thần tử bị đánh đến lăn lông lốc, hướng về sau ngã đi, mà tòa kia Minh Đô thiên môn cũng bị hắn sáu tay kéo tới rách tung tóe. Bỗng nhiên trầm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Âm thiên tử Minh Đô thiên môn, tựa hồ không có trong truyền thuyết như vậy uy năng, giống như không bằng trong truyền thuyết cường đại. Lục Ly nao nao, âm thiên tử Minh Đô thiên môn chất chứa tạo hóa chi lực, cực kỳ cường đại, có thể làm cho âm thiên tử khởi tử hoàn sinh, thậm chí biến hóa luân hồi, thần diệu khó lường. Mà tòa Minh Đô thiên môn này tựa hồ chỉ là một cái hàng mẫu, hồn nhiên không có đế tọa chí bảo uy lực. Nàng lại không biết âm thiên tử Minh Đô thiên môn bị đế dịch nguyệt đoạt đi. Bây giờ cánh cửa này chỉ là trùng luyện Minh Đô thiên môn, còn không có luyện tốt, so ra kém lúc trước đế tọa chí bảo. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, đã thấy U Đô thần tử lăn lông lốc bò lên, bổ nhào vào môn hộ biến mất chi địa, bốn chỗ oanh kích, chỉ là tìm không được âm thiên tử. Ba cái đầu nhìn bốn phía, Lục Ly sợ hãi, bốn người vội vàng dán trên người thổ bá trong đại lục, giấu kín thân hình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ông sáng như tuyết, ánh mắt giống như là quang trụ đồng dạng, quét về phía bọn hắn vừa mới vị trí. Bốn vị tiết độ sứ trong lòng kinh hãi vạn phần, mượn U Đô ma khí che lại thân hình, lặng lẽ bỏ chạy. Ầm ầm, một tôn ba đầu sáu tay vĩ ngạn thần ma rơi xuống đất, nện đến đại địa run run không thôi, tiếp lấy chín đạo quang trụ bốn phương tám hướng quét tới, cắt ra lờ mờ không rõ U Đô ma khí, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Giết người cần thấy máu, bốn tiết độ sứ này tha không được. Tần Mục thanh âm truyền đến, bốn vị tiết độ sứ hốt hoảng chạy trốn, không dám phát ra cái gì vang động. Đại La Thiên Tinh, đột nhiên Tần Mục thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bốn vị tiết độ sứ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời sao dày đặc sáng chói, tinh quang bốn phương tám hướng chiếu rọi, đem mặt đất chiếu lên tuyết trắng, nhảy đến thổ bá trong sông Nham Tương. Bốn người vội vàng thả người nhảy vào sông Nham Tương, vừa mới rơi vào trong Nham Tương, liền gặp một cái cự đại bóng ma từ trên bầu trời bay qua. Đó là kinh khủng ma thần đang mượn trợ tinh quang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Lạp lạp lạp, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.